Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1891, chương 1918, thần lực và vô tận kinh khủng. Thiên lôi cuồn cuộn, rốt cuộc rung động không nghỉ. Toàn bộ ma pháp đấu khí học viện đều tại không ngừng run rẩy đến. Thậm chí nói, trên 9 tầng trời cũng lăn lộn lên đáng sợ mây đen. Hình như là có ma vật gần sắp giáng lâm ở mảnh thiên địa này. Rất nhiều ngoại lai các học viên đều không khỏi toát ra hiếu kỳ cùng sợ cảm giác, bởi vì bọn họ tựa hồ có một loại trong nội tâm sợ hãi, không tự chủ được lan tràn toàn thân, phảng phất thật có thể tùy ý nghiền ép thế giới ma tính sinh vật. Cần phải sinh ra, nhưng là thân ở nơi này lúc này học viên cũ, nhưng là không có chút nào cảm thấy lo lắng. Bọn họ trong đó một nhóm người chủ động với bên cạnh mình những người mới nói, mọi người không cần khẩn trương, thật là chúng ta học viện đặc sắc, căn cứ lời đồn đãi, từng thì có ma thần tử vong ở chỗ này, nhưng là hắn thần hồn cũng chưa hoàn toàn biến mất, thường cách một đoạn thời gian, cũng có thể phẫn nộ bùng nổ một lần, sẽ để cho tất cả mọi người sinh vật cảm giác sợ hãi. Thực ra cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào có vấn đề, coi như là kỳ cảnh mà thôi. Ồ nha, nguyên lai là như vậy a, thật thần kỳ sự tình. Tất cả lớn nhỏ ngoại lai các học viên đều vào lúc này giờ phút này kinh ngạc nghị luận, bọn họ thực ra cũng đã nghe nói qua chuyện này, chỉ có thật gặp ngay phải thời điểm, bọn họ phương mới cảm giác sợ. Giải thích qua sau, cũng không sao. Trong lòng cũng tựa hồ không sợ hãi như vậy, mà lại nói động phủ bên trong hết thảy dị động cũng với trước kia một tiếng trong vực sâu gầm to có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Ở vô tận dưới vực sâu, cái kia sức mạnh cường hãn trực tiếp lao ngược lên trên Hàm Nhi, con yêu thú này nhất tộc nữ nhân sử dụng tất cả vốn liếng, thậm chí xuất ra đã từng nhân ra hợp tác hạ cho mạnh nhất ma pháp vật kiện, thiên thần bình chướng. Đem toàn bộ mở ra, dùng để phòng ngự trước mắt đánh vào. Nhưng là coi như là như thế, nàng như cũ không nhịn được. Được gọi là có thể chống cự cửu giai ma pháp, thiên thần bình chướng, cũng ở đây phía dưới lực. Lượng dưới sự xung kích, lộ ra lảo đảo muốn ngã. Cái loại này giống như thủy tinh một loại kết giới, thậm chí bắt đầu ở theo thượng rời trạng thái, xuất hiện từng tia vết rách, cũng không biết có thể hay không chống đỡ đến lực lượng tiêu tan. Hàm Nhi lại không cho là có thể, trái tim của nàng đầu chỉ có một loại cảm giác, xong đời, chết chắc, cuối cùng, ở thân thể nàng bị đẩy, đem muốn xông ra nguyên lai cửa hang vị trí thời điểm. Cái gọi là thiên thần bình chướng, toàn bộ, oanh, một chút, hoàn toàn vỡ ra, sau đó, đó là vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng, cuốn đến trước ngực nàng, cần phải đưa nàng tánh mạng cắt lấy xuống, nhắm mắt, đây là Hàm Nhi cuối cùng lựa chọn, nàng cho là mình chết chắc, nhưng cũng ở ngay lúc này, nàng đã đến trường không vô kỵ đụng ra lỗ hổng vị trí. Kỳ quái cảnh tượng, vào lúc này đột nhiên bộc phát ra, một đạo ánh sáng màu vàng, ở vòng tròn một loại nham bích một tuần, đồng thời tránh sáng lên, chợt, một cái kim sắc kết giới, một sát na liền phong bế toàn bộ cửa hang vị trí. Lúc này, cũng vừa lúc là thiên thần bình chướng bể tan tành lúc mấu chốt. Hàm Nhi cả người lại có thể nhẹ nhàng thoải mái, bàng nhược vô vật xuyên qua kim sắc kết giới đi, nhưng là phía dưới lực lượng kinh khủng, ở chạm tới này một mảnh kết giới thời điểm, liền chủ động tiêu tan hết sạch, tùy ý nó mới vừa rồi lợi hại đến mức nào, kết quả cũng chỉ có một, đó chính là tiêu tan, sẽ không đối với phía trên phàm nhân sinh hoạt thế giới hoặc là học viện pháp thuật chiếu thành bất kỳ ảnh hưởng gì. À, này, đây là thần lực lượng. Hàm Nhi kinh ngạc hô kêu một tiếng, nàng có thể cảm giác lực lượng màu vàng thánh khiết, đã từng thấy qua đứng đầu nhân loại ma pháp sư, mượn thần lực nàng, cũng biết kết giới này là chính Nhi bát kinh thần đạo lực, kia phía dưới, tuyệt đối là có đáng sợ ma vật, chẳng qua là bị thần phong tỏa kỳ hạ mà thôi. Kim sắc kết giới tạo thành thời điểm, Hàm Nhi cũng thậm chí có thể cả người đứng ở kết giới thượng. Nó cũng sẽ không đối với bất kỳ sinh vật nào khác tạo thành công kích, chỉ là phong tỏa phía dưới lực lượng kinh khủng mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Có lẽ, cái này vô tính ma pháp động phủ, sở dĩ có thể tạo thành, nguyên nhân đều tại với cái này thần kết giới đây. Hàm Nhi có chút nhỏ cơ trí vừa nói, nhưng là tự nhủ nơi này thời điểm, trong nội tâm nàng không khỏi tuế ra một cái cực kỳ ý tưởng đáng sợ. Nếu như là lời như vậy, chẳng lẽ toàn bộ vô thuộc tính ma pháp động phủ, cái gọi là thiên nhiên trong động phủ, đều có như vậy một cái kết giới, cũng có một cái bị phong tỏa nhân vật đáng sợ hay sao? T, nghĩ tới đây Hàm Nhi không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nếu thật sự là như thế lời nói, coi như mình luyện chế khống chế thần hồn độc dược, sợ rằng tương đương cũng không thể tả hữu phía dưới tồn tại chứ. Vừa lúc đó, lực lượng kinh khủng đã tiêu tan, kim sắc kết giới cũng ở vào giờ phút này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hàm Nhi thân thể đi xuống một rớt, nàng vội vàng dùng ma pháp đem chính mình chống nổi. Phía dưới thế giới, nàng có thể là tuyệt đối không dám lại đi thử hoặc là dò xét cái gì. Trường không vô kỵ nhất định là tử. Đáng tiếc ta độc dược vậy. Bất quá, ta có chính mình phương hướng. Đem tới nghiên cứu ra được thiếu chút nữa, hẳn cũng sẽ không hoa thời gian rất lâu. Hừ, cảm giác mình cuối cùng có chỗ lợi Hàm Nhi. Một cái xoay người liền trở về. Nàng cũng đang suy tư, phải làm thế nào với ma pháp đấu khí học viện viện trưởng đại nhân? Tiến hành giao phó đây. Chỗ này, phát sinh đáng sợ như vậy, chuyện quỷ dị, mà ở học viện pháp thuật sở đối lập trên một ngọn núi. Một cái già nua vô cùng, người mặc màu đỏ thẫm thầy tu áo quần lão giả, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía thuộc về đối diện quỷ dị thời gian điểm đỉnh núi. Hắn cặp mắt, khi thì thanh minh, khi thì đục ngầu, lăng sau một hồi lâu, Phương mới mở miệng nói, kết giới, thế nào có chút kỳ quái đây? Đang nói đến đây, vị này lão thầy tu, phảng phất phát hiện cái gì, xoay người liền hướng đến giáo đường bước nhanh, nhưng là, đi không có mấy bước, hắn lại bỗng nhiên dừng bước lại, lúc này, hắn lần nữa chuyển qua đầu mình đến. Cặp mắt đã hoàn toàn đục không chịu nổi, già nua thủ cũng vào lúc này vuốt ve đến chính mình trên cằm, dùng hết sức tò mò giọng, tự nhủ, ta là ai đây, đây là nơi nào, thật kỳ quái tương đương, ai nha, thái tổ ra ra, người tại sao lại bắt đầu chính mình hỏi mình những chuyện này, đến, ăn cơm á, nơi này có đùi gà nha. Một tên kiều tiểu khả ái, người mặc thầy tu quần áo, mái tóc dài màu vàng óng tiểu nha đầu, trong tay bưng một chén cơm, phía trên để hai cái đùi gà, nhún nhảy một cái chạy tới. Lão thầy tu nghe đùi gà hai chữ, trên mặt cười đã giống như hoa cúc, nhanh chóng xoay người lại, chạy thẳng tới tiểu nha đầu chạy tới, trong miệng rêu rao không ngừng, đùi gà. Ta muốn đùi gà, Khả Nhi, đem đùi gà cho ta nha. Tiểu Khả Nhi, đùi gà là ta nha nha. Ha ha ha, không có cho hay không? Tổ gia gia có bản lãnh đuổi kịp Khả Nhi. Khả Nhi mới có thể đem đùi gà cho ngươi. Tiểu nha đầu hoạt bát chạy. Với lão thầy tu, chơi đùa lên chơi trò trốn tìm. Lão thầy tu cũng không tức giận. Mơ mơ màng màng, hắn chính là không ngừng theo sát, trong miệng cũng không dừng kêu, giang vưu khả ngươi một cái tiểu nha đầu, quá không nghe lời, Tổ gia gia bắt ngươi, không phải là đánh cái mông ngươi không thể. Đùi gà, ta muốn đùi gà. A, tổ gia gia còn nhớ tên ta. Cáp, vậy ngươi còn biết ngươi tên gì? Ta bất kể, ta muốn đùi gà tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.